Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 1559, chương 1558, làm tiếp một tay chuẩn bị đổ máu chi giả, tuyên bố kết thúc. Trước đó không lâu mới triển khai đại đồ sát, ở trên bầu trời bầy rồng từng cái hóa thành ma lực ánh sáng biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi về sau. Bị ép bỏ giờ, những cái kia còn tại đảo phù không thứ 9 bên trong đuổi giết từng nhánh đại biểu tiểu đội Asmod. Tại cái kia về sau toàn bộ đều bị gọi trở về. Đám người bị thương dồn dập đều bắn đạn tín hiệu, hướng ngoại giới cầu viện. Mà là dùng tại đảo phù không thứ 9 lên hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản thì là tại một đoạn thời khắc bên trong, theo cái cuối cùng có chôn băng thạch sinh ra trang bị bị S128 đặc vụ tiểu đội người làm hỏng. Lập tức cũng là biến mất không thấy, từng nhánh wizard tiểu đội lập tức không chút do dự từ bỏ tranh tài. Mang theo riêng phần mình trong đội ngũ người bị thương, rời đi đảo phù không thứ 9. Tiếp nhận, Bebo, người cứu viện, một đêm này, đã định trước không ngủ. Đừng nói là đảo phù không thứ 9, liền là, Bebo, đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Tất cả mọi người đã biết, đảo phù không thứ 9 bị không biết tên kẻ ngoại lai tập kích. Tất cả đại biểu tiểu đội kém chút bị không biết tên quái vật cho đồ sát. Trong nháy mắt rung động toàn bộ, Bebo. Tất cả mọi người, càng rung động, The 14 City Liên Minh, bên trong từng cái các nghị viên, vì xử lý chuyện này, Hartman làm, Iyaru Sodo, chủ sự phương đại biểu kiêm giáo hoàng đại diện, tự mình tuyên bố, Iyaru Sodo, tạm thời bỏ giờ, cũng phái tới đội canh gác, tại đảo phù không thứ 9 bên trong triển khai điều tra cùng nghĩ cách cứu viện. Đồng thời, nhằm vào sự kiện nguyên nhân gây ra cùng quá trình, dùng Hartman cầm đầu, The 14 City Liên Minh, nghị viên cũng tự mình tiếp kiến từng cái wizard, muốn từ trong miệng của bọn hắn hiểu rõ sự tình. Có thể là, chuyện này, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Wizard nhóm chỉ biết mình bị không biết tên quái vật truy sát. Đồng thời thông tin kết tinh cũng bị ảnh hưởng. Vô phương thông tin. Liên đảo phù không thứ 9 đều bị hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản phong bế. Căn bản là không có cách đào thoát. Đến mức bày ra lần hành động này chủ mưu là ai? Nguyên nhân gây ra vì sao? Mọi người toàn diện cũng không biết. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn là biết. Có người nào giải quyết lần này sự kiện? Cái kia chính là chẳng biết tại sao xuất hiện tại đảo phù không thứ 9 bên trong sen hồng biển lửa. Cùng với bầy rồng người triệu hoán kiêm sử dụng người, một cái không biết đến tột cùng là người phương nào nhân vật thần bí. Mà theo đông đảo wizard khẩu bên trong hiểu được đến sự kiện quá trình, biết được Hồng Liên Biển Lửa cùng Long Chi quân đoàn tồn tại. Vô số người cũng là chi hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết làm gì phản ứng. Cuối cùng, bởi vì tìm không thấy kẻ chủ mưu, càng tìm không thấy sự kiện giải quyết người, sự kiện lần này liền toàn bộ làm như ngoài ý muốn tới xử lý. Dùng Hartman cầm đầu, The 14 City Liên Minh, các nghị viên liền đối với bên ngoài tuyên bố, lần này tiến công đảo phù không thứ 9 quái vật chính là loại sản phẩm mới ma giáp trùng. Chẳng biết lúc nào tại đảo phù không thứ 9 bên trong dừng lại sao huyệt. Bởi vì, Iyaru Sodo tổ chức, rất nhiều wizard tại đảo phù không thứ 9 bên trong giao chiến. Phương mới kinh động chúng nó, bị bọn chúng tập kích, mà Hồng Liên Biển Lửa cùng với Long Chi quân đoàn tồn tại, thì bị triệt để che giấu. Các nghị viên liền không hẹn mà cùng khuyên bảo từng nhánh đại biểu tiểu đội wizard nhóm. Dặn dò bọn hắn không thể đem sự kiện lần này để lộ ra đi, bằng không đem nhận xử phạt nghiêm khắc. Bởi vậy, đối ngoại, mọi người chỉ biết là có loại sản phẩm mới ma giáp trùng tập kích đảo phù không thứ 9. Đưa đến, Iyaru Sodo, bỏ giờ, còn lại toàn diện cũng không biết. Cứ như vậy qua loa, vì thế lần sự kiện đáp lên màn sân khấu. Nozuchi cung điện, hội trưởng văn phòng, dùng Umi cầm đầu, đại biểu, Bebo, tham gia thi đấu tiểu đội đi vào nơi này. Về tới thủ lĩnh của mình trước mặt, chúng ta trở về, Z đại nhân. Umi liền hướng về ngồi tại sau bàn công tác Z cúi đầu. Sau người, từng cái, Bebo, đại biểu tiểu đội hình người ma giáp trùng cũng đều cúi đầu xuống. Vẻ mặt nhưng như cũ mang theo có chút hốt hoảng. Nhìn xem một màn này, đứng tại Z bên cạnh Kirsty sắc mặt ngưng trọng. Z đồng dạng nhìn chăm chú lấy mọi người. Một hồi về sau, đối Umi mở miệng, tình huống cặn kẽ, cùng ta cẩn thận báo cáo. Một chữ cũng không cần bỏ sót. Z như thế hạ lệnh, ngoặc kép là Umi trầm mặc một hồi, lập tức điểm hạ đầu. Thế là Umi đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ nói cho Z. Nghe được Umi lời về sau, Z lập tức cũng trầm mặc. Một bên, Kirsty sắc mặt là càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi nói là Lorelei, Alin không chỉ có được giống như ngươi, đem ma lực trực tiếp chuyển hóa làm hỏa diễm cùng nhiệt lượng tính chất đặc biệt, còn có thể triệu hồi ra vô số long sao? Kirsty bộ dạng này xác nhận lấy, nhất là đang nói đến long chữ này thời điểm. Kirsty trong giọng nói còn tràn đầy không xác định, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng chính mình đề cập đến sinh vật thế mà xuất hiện ở đảo phù không thứ 9 lên. Cái thế giới này mặc dù không phải là không có thần bí, không chỉ có lấy đủ loại ma giáp trùng, còn có mỗi loại thưa thớt kỳ lạ giống loài. Có thể long loại sinh vật này, nhiều lắm là liền là có ngoại hình tương tự tồn tại xuất hiện qua mà thôi. Chân chính tồn tại ở chuyện thần thoại xưa bên trong long, đó là từ trước tới giờ không từng xuất hiện. Cho nên, Umi nói có bầy rồng xuất hiện, đồng thời còn nghiền sát Lysrit quân đoàn. Này phát biểu, nghe đơn giản tựa như là đang nằm mộng giữa ban ngày. Có thể Kirsty biết, Umi tuyệt sẽ không nói nhảm. Không nói dùng Umi tính cách không có khả năng đùa kiểu này. Liền nói, Bebo, đại biểu tiểu đội những người kia hốt hoảng biểu hiện, đều tại nói cho người khác biết. Bọn hắn đến tột cùng thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Có thể là, đem ma lực chuyển hóa làm hỏa diễm cùng nhiệt lượng năng lực còn chưa tính. Có thể là thế mà cũng kết bè kết đội xuất hiện. Này thật để cho người ta không thể tin được. Kirsty không khỏi nói ra lời trong lòng mình. Umi không có trả lời. Coi như là hiếu chiến như nàng. Thấy kia trường cảnh, trong thời gian ngắn ở giữa cũng điều chỉnh không hảo tâm tình. Z càng là như vậy, không nghĩ tới nhân loại kia còn có dạng này năng lực. Z bình tĩnh mà nói, suy nghĩ kỹ một chút, tại Midgan bên trong thời điểm hắn liền để ta thấy được một cái mạnh mẽ nữ kiếm sĩ, sau này tại trang viên bên trong lại để cho ta gặp được giống như có được sinh mệnh một dạng ma trang luyện kim vũ khí cùng với không biết ngọn ngành đánh lén ta nhân vật gì. Hiện tại lại là bầy rồng. Lorelei, Alin, trên người người đàn ông này, nhất định có cái gì chúng ta còn không biết đại bí mật. Z như thế khẳng định lấy, chúng ta nên làm cái gì? Umi gọn gàng dứt khoát hỏi ra tiếng, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Z giống như sớm có lập kế hoạch một dạng. Nói như thế, nhân loại kia vẫn là quá sâu không lường được, không ngừng để cho ta sinh ra mình tại đánh giá thấp cảm giác của hắn. Cho nên, tại không có nhìn thấy hắn toàn bộ nội tình trước đó, ngoại trừ Iyaru Sodo, đại diện chiến tranh bên ngoài, chúng ta đến làm tiếp một tay chuẩn bị. Làm tiếp một tay chuẩn bị, chiều này chuẩn bị là cái gì? Mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Ta lập tức nhường bản thể của ta xuất phát đi. Môn, bên kia, Z quyết định như vậy. Nói, Kirsty, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Vâng, Kirsty không chút do dự đáp ứng. Umi, ngươi liền tiếp tục tại Iyaru Sodo, lên chinh chiến đi. Z chuyển hướng Umi, như thế hạ lệnh. Vâng, Umi điểm hạ đầu, lập tức nói, cái kia Lisrit đâu? Mặc kệ hắn, Z lạnh lùng nói, nàng đã mất đi tác dụng. Nghe vậy, mọi người lần nữa lần lượt gật đầu. Một đêm này bên trong, bánh xe lịch sử lần nữa trước tiến lên một bước. Kết quả đến tột cùng sẽ như gì? Người nào đều không thể biết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.